Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 39, Mephisto. Tina Minoru từ lần trước theo Tô Phục tách ra trở lại Kamatai sau thì có biến hóa. Trầm mê ở các loại tiểu điện ảnh tạm thời không nói đến. Chỉ cần là cùng Casillas trò chuyện thời điểm biết được Ancient One Pháp Sư khả năng mượn dùng hắc ám lực lượng, vậy thì làm cho nàng. Để Casillas ở Kamatai tiếp thu rất nhiều khái niệm cũng chịu ảnh hưởng. Nguyên lai Ancient One Pháp Sư tuy nhiên giáo dục bọn họ hắc ám làm sao tà ác. Giáo dục bọn họ làm sao đối phó tà ác. Nhưng kết quả Ancient One Pháp Sư chính mình cũng tại mượn dùng hắc ám lực lượng. Tina Minoru khá tốt, chẳng qua là cảm thấy hay là tà ác lực lượng cũng là có thể mượn dùng hoặc là điều động. Vì lẽ đó mình có thể thử nghiệm từ một ít ảnh hưởng không lớn tà ác bắt đầu thử nghiệm. Mà vừa vặn lúc đó Tina Minoru cũng trầm mê ở nhân loại dục vọng. Cho nên mới từ từ thêm. Tuy nhiên bình thường xem ra cũng còn tốt, nhưng Ancient One Pháp Sư hay là phát hiện nàng dị dạng. Mãi cho đến rời đi Kamatai đi tới nơi này Tina Minoru mới xem như triệt để thả tự mình. Thế nhưng Casillas liền không giống. Casillas kỳ thực coi như là thay đổi giữa chừng ở Kamatai thời gian còn không có có Tina Minoru. Trường đây, Casillas sẽ cùng Ancient One Pháp Sư học tập ma pháp là bởi vì hắn vợ con chết. Hắn không cam lòng vì lẽ đó luôn luôn ham muốn tìm tới đoàn tụ làm phương pháp. Dựa vào cái này tín niệm cùng thiên phú, Casillas rất nhanh trở thành đột xuất nhất một nhóm học sinh bên trong. Thế nhưng làm Casillas biết rõ nguyên lai hắc ám lực lượng cũng có thể mượn dùng. Hắc ám lực lượng có thể sẽ để cho mình đạt thành nguyện vọng thời điểm hắn đối với Ancient One Pháp. Sư cũng có chút oán hận, nhưng hắn ẩn tàng rất tốt cũng không để cho Ancient One Pháp sư phát hiện hắn dị dạng. Đề tài quay lại đến, lúc này Tina Minoru quả thật làm cho Tô Phục có chút giật mình. Đầu tiên nàng mỗi ngày như vậy thả tự mình Tô Phục sao có thể thờ ơ không động lòng. Hắn thế nhưng là một người nam nhân bình thường được không? Coi như nàng xưa nay có thể sẽ so sánh hoang đường nhưng này cũng đều là ở trên giường. Bên người cũng không có có bình thường liền thường thường trần như nhộng ở trước mặt mình lúc ẩn. Lúc hiện, chỉ bất quá hắn đối với Tina Minoru muốn phương pháp không cấp thiết hơn nữa người ta là tới hỗ. Trợ chính mình nhưng làm cho người ta trên điều này cũng có chút không tốt lắm. Thế nhưng Tina Minoru cái này xuất động một cái liền thể hiện ra một cái mới tài xế đầy đủ cùng to lớn lý luận tri thức. Cũng không biết rằng nàng đến cùng xem ít nhiều tiểu điện ảnh học bao nhiêu thứ. Rõ ràng còn là một sơ đinh nhưng trò gian nhưng nhiều vô cùng. Tô Phục thậm chí cảm thấy cho nàng là ôm một loại thí nghiệm tâm tính đến nghiệm chứng những này. Trò gian có phải là thật hay không có hiệu quả? Cái nào hiệu quả càng tốt hơn? Vì lẽ đó Tô Phục đầy đủ để Tina Minoru biết rõ lý luận tri thức ở phong phú. Quan trọng hay là xem thực tế? Nguyên lai là cái này loại cảm giác. Thật quá tuyệt. Phảng phất so với học được mới ma pháp còn muốn cho ta thỏa mãn. Kích động, Tina Minoru ghé vào Tô Phục trên thân không chịu rời đi. Là ai vừa nãy gọi đau? Đó là bởi vì vừa bắt đầu mà. Đừng cho là ta không hiểu sinh lý tri thức. Tina Minoru nói. Đúng, ngươi cũng thích gì dạng. Tina Minoru đàng hoàng trịnh trọng thoải mái theo Tô Phục thảo luận. Chuyện như vậy, điều này làm cho Tô Phục cũng không chỉ cảm thấy rất thú vị. Thật sự là một cái tiến tới hiếu học mới tài xế a. Đêm nay qua đi Tina Minoru trừ như thường lệ thả tự mình ở ngoài liền thường xuyên đến tìm Tô Phục học tập, hơn nữa tựa hồ còn đem chuyện như vậy cho rằng một cái đầu đề tại làm giống như nơi nào, ra sao phương thức, như thế nào có thể kích phát dục vọng chờ chút. Điều này làm cho Tô Phục cái này lão tài xế đều có điểm cam bái hạ phong cảm giác. Càng khỏi nói những người khác. Tô Phục cảm thấy nếu có một ngày Tina Minoru nếu rơi vào tà ác trở thành cái gì ác ma loại hình nói. 100% đi loại kia dục vọng phong cách. Bất quá vẫn còn ở Tina Minoru cũng không có quên chính sự. Gần như một tuần tả hữu nàng rốt cục khóa chặt khống chế Dazzler ác ma thân phận. Phòng khách ghế sofa, Tô Phục đang dùng vòng tay theo Mai nói chuyện phiếm. Nguyên nhân chính là Peter Parker. Peter Parker phụ mẫu đã chết có đoạn thời gian, mà bọn họ lúc trước khả năng lo lắng nguy hiểm vẫn cũng chưa từng xuất hiện. Vừa vặn Peter Ben thúc thúc đã thành ra nhưng vẫn không có hài tử đã nghĩ đem Peter đón về. Vì lẽ đó Mai muốn hỏi một chút Tô Phục Peter có phải hay không không có nguy hiểm. Tô Phục hồi tưởng dưới nội dung cốt truyện có vẻ như hẳn là không thể nguy hiểm gì. Vốn là hắn còn tính toán đợi Peter lớn một chút muốn tới đến trường tuổi tác sẽ đưa đi thần môn để Mai chuyển về đến ở. Nhưng nếu hiện tại Ben thúc thúc phải đem Peter mang về tựa hồ cũng không có gì không được. Vì lẽ đó Tô Phục liền để Mai đồng ý. Sau đó giúp đỡ Peter cũng chính là. Đương nhiên, Tô Phục cảm thấy vẫn để cho Peter gia nhập thần môn tốt hơn. Vừa đến tầng này thân phận xem như cái Umbrella. Thứ hai đối với cái này cái tương lai khổ bức Peter tới nói Tô Phục còn xem như có chút hào cảm. Tại không gây trở ngại chính mình, ảnh hưởng chính mình tình huống Tô Phục cũng không để ý giúp lấy tay. Hơn nữa mượn từ Peter cái tầng quan hệ này hay là còn có thể khai quật ra đồ vật tới. Vừa cắt đứt theo Mai trò chuyện, Tô Phục chỉ thấy Tina Minoru đi tới. Người biết địa ngục duy trì chứ? Vừa tiến đến Tina Minoru liền mở miệng hỏi. Tô Phục gật gù, biết rõ à. Ta có cá nhân chính là địa ngục biên cảnh nữ vương. Có người nói có mấy cái địa ngục duy trì. Vậy ngươi nghe nói qua Mephisto sao? Tina Mino lại nói. Mephisto, cái này xem như Marvel thế giới bên trong ra trận suất tương đối cao địa ngục lĩnh chủ. Cái tên này lấy bắt được linh hồn. Am hiểu lời nói dối nghe tên. Tạm thời không nói đến hắn tạo nên Ghost Rider. Hàng này theo Dr. Doom Thanos đều có quan hệ, thậm chí là Peter, tại nội chiến bên trong bởi vì Peter đăng ký dự luật trước tiên lộ ra ánh sáng chính mình thân phận. Chân thật, dẫn đến Mai Di bị đến đây trả thù ác ôn giết chết. Vì để Mai Di phục sinh Spider-Man theo Mephisto là một hồi giao dịch, dùng hôn nhân đổi lấy Mai Di sinh mệnh. Bởi vậy thời gian trở lại Spider-Man còn không có lộ ra ánh sáng thân phận trước. Mai Di không có ngộ hại. Hắn theo Mary Jane quan hệ cũng trở về đến lúc đầu. Tuy nhiên không rõ ràng Mephisto tại sao lại đáp ứng loại này xem ra đối với hắn không hề chỗ tốt. Giao dịch, nhưng cũng chứng minh Mephisto cường đại cùng với ở Marvel mỗi cái nhân vật trong lúc đó ra trận. Xuất chỉ là... Mephisto tại sao nhìn chằm chằm Dazzler? Là muốn Dazzler linh hồn? Hay là muốn để Dazzler trở thành Ghost Rider mà dùng âm mưu? Nhìn ngươi dáng vẻ tựa hồ biết rõ Mephisto. Vậy liền dễ làm. Tina Minoru thấy Tô Phục không lên tiếng liền phối hợp nói. Ta điều tra kết quả chính là như vậy. Dazzler sự tình theo Mephisto có quan hệ. Ngoặc kép. P.S. Rời nhà đồng minh, Tina Minoru chính là bên trong dùng nguyên nhất ma trượng Nicole mẫu thân. Nhớ tới có một màn nàng là ở trong phòng ăn đem nội cởi bỏ vào nửa kia trong tay tiến hành ám. Chỉ không thể không nói rất 666. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.